Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Thanh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Thân Thể Long Thần Cảnh. Thì báo cáo anh em là nhớ ra là mình đã chuyển ra một cái khu vực nó khá là yên tĩnh, không có tiếng xe cộ thì và ban ngày thì mình cũng có thời gian để đọc truyện thêm, nhưng mà do cái chỗ đấy là mình ở ban đầu mình không tính hết được là nó cũng có những cái tiếng ếch nhái vào ban đêm. Với hai nữa là có những cái chỗ mà công trình chưa làm xong, người ta phải chạy cái máy trộn bê tông ấy, mà cái cửa nó lắp không khít thì là nó bị ồn lắm, không đọc được, nên là mình muốn đổi cái cửa khác cho nó khít. Nhưng mà thợ hôm nay họ nghỉ, không biết là bao giờ họ mới lắp cửa cho mình nữa. Điện thì không trả lời cho nên chắc là phải một vài hôm nữa, nhưng mà mình nghĩ là sớm thôi, tại vì mọi thứ là xong hết rồi, chỉ có mỗi làm trần cách âm với làm cửa nữa là ok. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay anh em nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vân Thiên Thiên muốn đến để trao đổi quyển 2 với Tô Hàn. Vậy thì mình đến với phần của ngày hôm nay để xem rốt cuộc trao đổi như thế nào. Tô Hàn, đừng nói với ta là ngươi không biết vực ngoại thiên ma thực lực như thế nào. Đó chính là có thể so với Long Thần Cảnh. Ngay cả Vân gia ta khi chém giết cũng cực kỳ khó khăn. Vân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Vậy thì ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông ta đi. Tô Hàn chắp hai tay mà nói, gia nhập Phượng Hoàng Tông liền có thể cầm huyết tinh tới để hối đoái điểm cống hiến, so ra mà nói thì ít hơn so với cầm 1.000 miếng huyết tinh của Ma Anh để đi đổi nhiều. Người, thân thể Vân Thiên Thiên run rẩy mãnh liệt, hai ngọn núi đôi chập trùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hận không thể một ngụm cắn nuốt hắn. Dòng chính của Vân gia thì không có con trai, gia chủ Vân gia chỉ có hai người con gái, trong đó thì Vân Thiên Thiên là em. Mà tỷ tỷ của nàng thì đã đính hôn với đệ tử của một đại gia tộc, ngày sau nhất định phải gả ra ngoài. Mà một khi gả đi thì vị trí tộc trưởng Vân gia chắc chắn là của Vân Thiên Thiên. Ngược lại cũng không phải Vân Thiên Thiên ưa thích vị trí tộc trưởng này, bởi vì một khi trở thành thiếu tộc trưởng thì rất có thể sau này cả đời đều không thể thành hôn. Điều này đối với một nữ nhân mà nói là vô cùng tàn khốc. Thế nhưng, gia chủ Vân gia từng khổ sở khuyên can Vân Thiên Thiên, ám chỉ là Vân gia không thể không có gia chủ. Vân Thiên Thiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng. Ngày sau nàng chắc chắn phải ngồi lên vị trí gia chủ Vân gia, thì sao có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông được? Tiểu thư, chính là thiếu tộc trưởng, ngày sau sẽ tiếp quản Vân gia, không có khả năng gia nhập vào thế lực khác, một lão giả mở miệng. Vậy à? Tô Hàn trầm ngâm một chút, suy tư một lát lại nói. Thế thì thế này đi, ngươi đưa ta 900 miếng huyết tinh cấp bậc Ma Anh, 100 miếng còn lại dùng tinh thạch để mà tính toán. Một miếng huyết tinh tính 100 vạn linh thạch, 100 miếng vừa vặn 100 triệu, thế nào? 500 miếng huyết tinh, 500 triệu linh thạch, Vân Thiên Thiên nói. Tô Hàn nhướng mày, hiện tại trong tay hắn đã có 500 triệu linh thạch rồi, thêm vào đó hắn còn muốn dùng huyết tinh để đột phá Long Thần Cảnh. Một khi đột phá thì thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội. 1.000 miếng huyết tinh cấp bậc Ma Anh, Tô Hàn chắc chắn là Vân gia sẽ có, chỉ là Vân Thiên Thiên không bỏ ra được, dù sao nàng ta còn muốn để cho chính mình sử dụng để tu luyện quyển 2 của Côn Bằng Thánh Thể, gia tăng cả thọ nguyên và khí huyết. 600 miếng huyết tinh đi, còn lại 400 miếng thì đưa cho ta 400 triệu linh thạch, Tô Hàn nói. Vân Thiên Thiên yên lặng rất lâu, rốt cuộc chặt vật gật đầu đáp ứng. Hợp tác vui vẻ, Tô Hàn nhích miệng cười một tiếng. Côn Bằng Thánh Thể có tất cả 9 cuốn, lúc người tu luyện cũng đã biết, 7 quyển còn lại như cũ vẫn là dùng huyết tinh tới đổi. Nếu như thực sự không có huyết tinh, vẫn có thể dùng linh thạch thay thế. Tuy Vân gia các ngươi không có nhiều linh thạch như thế, nhưng với tư cách là một trong ba đại thương hội đứng đầu đại lục Long Võ thì hẳn cũng tích trữ rất nhiều. Ngươi đây là đang dọa dẫm ta, Vân Thiên Thiên nũng nịu nói. Dọa dẫm? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn Vân Thiên Thiên. Ta nói cho ngươi biết, Côn Bằng Thánh Thể này chỉ cần ngươi tu luyện xong quyển thứ hai là có thể quét ngang tất cả Long Thần Cảnh. Tu luyện xong quyển ba là có thể ngạo nghễ Ngụy Hoàng Cảnh. Tu luyện quyển bốn có thể đánh một trận với Long Hoàng. Đó mới chỉ vỏn vẹn là 4 cuốn đầu mà thôi. Càng tu luyện về sau thực lực càng mạnh. Công pháp như thế mà ngươi còn cho rằng đây là dọa dẫm sao? Lời nói của Vân Thiên Thiên hơi ngưng lại. Nàng không biết những điều Tô Hàn nói đến cùng là thật hay giả. Bất quá khi tu luyện đến quyển thứ nhất viên mãn, thân thể của nàng đã có thể so với Long Đan Cảnh đỉnh phong. Thể xác cường hãn như vậy coi như đối chiến với Long Thần Cảnh sơ kỳ cũng không thua kém chút nào. Nếu không phải nhìn ở chỗ tình cảm hai ta, cho dù ngươi đưa ta 1 vạn miếng huyết tinh cấp Ma Anh, ta cũng không đưa cho ngươi bộ công pháp kia. Nếu ngươi còn cho là ta đang dọa ngươi, thì lần sau không cần phải giao dịch cùng ta nữa. Tô Hàn thản nhiên nói. Được rồi, ngươi đã đợi được lợi còn than thở. Vân Thiên Thiên trợn mắt nhìn Tô Hàn. Bất quá trên người ta không mang nhiều huyết tinh như vậy, mà tất cả 500 triệu linh thạch ta đều mang đến đưa cho ngươi. Những cái kia phải chờ ta về nhà lấy thêm đã. Ta chờ ngươi, Tô Hàn nói. Ta... Vân Thiên Thiên do dự một chút, lúng túng nói. Ta thương lượng với ngươi một chút. Tuy rằng nói đi đi lại lại như thế này rất nhanh, nhưng lại tốn hao rất nhiều. Mỗi lần như vậy, ít nhất cũng cần ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Đó hoàn toàn là lãng phí. Không bằng như thế này, trước tiên người đưa quyển thứ hai côn bằng thánh thể cho ta. Chờ khi yêu tiên thánh vực mở ra, ngươi tới trung vực thì ta lại đưa huyết tinh với linh thạch cho ngươi. Thế nào? Nói xong, Vân Thiên Thiên mở đôi mắt vô tội nhìn Tô Hàn, trong ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Tô Hàn liếc mắt nhìn Vân Thiên Thiên, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật đầu. Có khả năng. Vậy thì tốt, để ta viết lòng võ khế ước lệnh cho ngươi. Bàn tay Vân Thiên Thiên vung lên, lập tức có hảo quang rơi xuống hóa thành một trang giấy. Vân Thiên Thiên liền trực tiếp muốn viết xuống. Không cần. Tô Hàn thản nhiên nói, ta còn tin tưởng ngươi. Vậy thì xin đa tạ. Vân Thiên Thiên nhìn Tô Hàn thật sâu mà đáp. Sau khi Tô Hàn đưa cho nàng quyển thứ hai của côn bằng thánh thể, nàng liền dẫn hai lão giả và rất nhiều người của Vân gia rời đi. Tô Hàn tự nhiên là không sợ nàng ta nuốt lời. Côn bằng thánh thể nó có tất cả là 9 quyển. Vân Thiên Thiên chỉ lấy được hai quyển đầu mà thôi. Càng tu luyện thì càng biết được côn bằng thánh thể nó mạnh mẽ. Nếu nàng muốn nuốt lời thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem đến cùng có muốn lấy mấy quyển sau hay không. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã là nửa năm. Sự săn giết của đệ tử Phượng Hoàng Tông ngàn dặm bên ngoài trụ sở tông môn đã sạch bóng bực ngoại thiên ma. Nếu như thực sự nói có thì cũng chính là tu tư đại ma thần vẫn luôn trôi nổi trên không trung. Hắn đang ngủ say cùng với mấy chục vạn vực ngoại thiên ma khiêng kiệu phía dưới. Nếu như việc này được truyền đi chỉ sợ không ai tin tưởng. Trong tất cả các tông môn cũng không nơi nào làm được. Vậy mà hết lần này tới lần khác Phượng Hoàng Tông lại làm được. Nhưng bất quá họ cũng chỉ giới hạn trong ngàn dặm mà thôi. Bởi vì tài nguyên khan hiếm mà trong thời gian mấy năm qua, đệ tử Phượng Hoàng Tông vẫn luôn dùng huyết tinh để cường hóa thân thể. Tô Hàn cũng không ép buộc họ phải nộp lên huyết tinh, mà họ cũng mỗi tháng thay nhau xuất động một lần. Vì vậy trong tay cũng có ít nhiều huyết tinh. Đương nhiên, trong hoạt động săn giết này, tuy nói nghe thì nhẹ nhàng, thế nhưng qua 3 năm cũng có hơn 3.000 người chết trong tay vực ngoại thiên ma. Nếu như không phải ở gần trụ sở thông môn, lại có thêm thần vệ đoàn bảo hộ, thì chỉ sợ số lượng tử vong còn nhiều hơn. Chiến tranh luôn không tránh được việc thương vong. Lúc này, tổng số người Phượng Hoàng Tông ngoại trừ ngũ đại thần vệ đoàn thì ước chừng có khoảng là 55.000 người. Một ngày này, tại Sơn Cốc nơi Tô Hàn bế quan bỗng có một đạo khí tức có thể so với Long Thần Cảnh âm ầm bùng nổ. Sau khi đạo khí tức này bạo phát ra, Tô Hàn vọt thẳng lên, bàn tay nắm lại thần quyền đánh lại thẳng xuống đất. Ngay khi đánh xuống, từ trên bàn tay hắn bỗng nhiên có hồng quang tuôn ra, hóa thành quần quyền mang to đến mấy chục trượng. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái lỗ trống gọi là khổng lồ. Long Thần Cảnh. Tô Hàn nhìn hắc động trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong thời gian 3 năm, thân thể hắn đã từ Long Linh Cảnh đỉnh phong đột phá lên Long Đan Cảnh, cuối cùng đạt tới Long Thần Cảnh sơ kỳ. Không, phải nói là 6 năm mới đúng, bởi vì trong thánh tử tu di giới thời gian trôi qua nhanh gấp đôi. Trên dưới toàn thân hắn đã không còn cảm giác trong suốt long lanh nữa, mà phảng phất trở về nguyên dạng, trở lại là một bộ phận thân thể bình thường. Thế nhưng giấu dưới lớp nhục thể bình thường này là một cỗ sức mạnh cường hãn không cách nào hình dung. Trên thế giới này có một loại người không tu pháp thuật, chỉ luyện thể xác. Thân thể của những người này vô cùng mạnh mẽ, chỉ còn một quyền là có thể làm cho cả một tinh cầu sụp đổ. Những người này bên Tây người ta gọi là thể tu. Mà Tô Hàn thì đang đi trên con đường thể tu này. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không chỉ tu luyện thể xác, nếu như vậy thì quá mức đơn điệu rồi. Từ nghĩ mà xem, nếu một vị thể tu lại có tu vi hỗ trợ, cả hai dung hợp là một, vậy thì sức mạnh phát ra còn mạnh mẽ đến mức nào? Tô Hàn tu luyện công pháp luyện thể cũng không phải là côn bằng thánh thể, mà loại công pháp mà so với côn bằng thánh thể mạnh hơn nhiều. Nó gọi là bàn cổ thần quyết. Ở trong truyền thuyết thì thời kỳ thượng cổ, thiên địa vốn là một mảnh hỗn độn, không trời không đất. Sau đó thì bàn cổ sinh ra, dùng một búa khai thiên tích địa, khiến cho thiên địa phân khai, thế giới sinh ra, tinh không xuất hiện. Bàn cổ thần quyết nghe nói là công pháp do bàn cổ đại thần sáng tạo ra. Điều này rốt cuộc là thật hay giả thì không ai biết được. Dù sao thì cái thời kỳ bàn cổ đại thần nó tồn tại cũng đã rất xa xưa. Bất quá bàn cổ thần quyết này quả thực rất mạnh. Ở trong số những công pháp luyện thể ở thánh vực thì nó xếp hạng thứ nhất. Bản cổ thần quyết cũng có tất cả 9 quyển, mỗi quyển lại chia thành tiểu thành, đại thành và viên mãn. Thế nhưng, so với côn bằng thánh thể thì tu luyện bản cổ thần quyết quá mức gian nan, số lượng huyết tinh cần đến một con số thiên văn. Bởi vậy mà công pháp này được gọi là gân gà. Mặc dù là công pháp luyện thể xếp thứ nhất ở thánh vực, thế nhưng lại có rất ít người nguyện ý tu luyện, bởi vì mức độ tiêu hao của nó thực sự là quá lớn. Chỉ tính riêng quyển thứ nhất cũng có thể làm cho cả tông môn sụp đổ. Nếu tu luyện đến quyển thứ hai thì chỉ sợ hao hết nội tình của một đại tông môn. Còn mấy quyển sau thì còn chưa từng nghe nói có người nào tu luyện thành công. Nếu không phải vì có đám vực ngoại thiên ma kia, Tô Hàn cũng sẽ không luyện bản cổ thần quyết, thậm chí hắn còn không tu luyện thân xác. Côn bằng thánh thể cần phải luyện tới quyển hai mới có thể đạt tới thân thể long thần cảnh. Mà bản cổ thần quyết tuy nói tiêu hao quá lớn, nhưng vỏn vẹn chỉ tu đến tiểu thành quyển thứ nhất thì tu vi thân thể của ta đã đạt tới long thần cảnh sơ kỳ. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Thêm vào đó, thân thể long thần cảnh sơ kỳ do côn bằng thánh thể tu luyện ra nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa nhận công kích của long thần cảnh hậu kỳ. Nhưng mà ta dùng bản cổ thần quyết tu luyện ra thân thể lại có thể bảo trì không chút thương tổn nào dưới công kích của Ngụy Hoàng. Ba ngày sau khi Tô Hàn đột phá, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy với thể tích khổng lồ. Vòng xoáy kiêm nổ vang một tiếng kinh thiên động địa. Không riêng gì Phượng Hoàng Tông mà nơi này trên toàn bộ đại lục Long Võ, ai ai cũng có thể nghe thấy, ai ai cũng có thể nhìn thấy. Ngay cả tu tư đại ma thần luôn ngủ say cũng ngẩng đầu nhìn về hư không. Còn có những vực ngoại thiên ma khác, tất cả đồng loạt mở mắt, trong đó lập lòe sát cơ và vẻ dữ tợn. Đám người Phượng Hoàng Tông cũng đang đứng trên quảng trường, lấy Tô Hàn làm đầu, ngẩng lên nhìn vòng xoáy. Vòng xoáy này khi thì như ở ngay bầu trời phía trên Phượng Hoàng Tông, mà khi nhìn lại thì nó như đang cách Phượng Hoàng Tông rất xa. Tông môn thi đấu rốt cuộc cũng mở ra, Tô Hàn thì thào. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong nhân thủ tiến vào ưu tiên thánh vực lần này. Tông môn thi đấu hạn định 1.000 người, lấy long thần cảnh đỉnh phong để làm giới hạn. Từ đó trở xuống thì bất kể tu vi gì cũng được. Điều này đối với những tông môn lục lưu phổ thông khác thì không có bất kỳ tia hy vọng gì. Thế nhưng đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thì lại đơn giản đến cực điểm. Tất cả 82 thánh hàn thần vệ đều được Tô Hàn mang đi. Tinh không thần vệ hơn 700 người có tu vi kim đan cảnh, tương đương với long thần cảnh. Thế nhưng luận về thực lực thì mạnh hơn rất nhiều, bọn họ cũng được mang đi. Những người còn lại thì được rút ra từ tử dạ thần vệ và minh nguyệt thần vệ. Luận về tu vi bọn hắn cũng chỉ là long đan cảnh, long linh cảnh mà thôi, thậm chí có người long huyết cảnh. Thế nhưng những ma pháp sư này từ trước đến giờ chú trọng tăng lên tu vi ma pháp, còn tu vi võ đạo thì vứt qua một bên. Dù sao để mà tu luyện cả hai thì nó vừa lãng phí thời gian mà lại vừa hao tổn tài nguyên. Hơn 700 tử dạ thần vệ cũng thế, tuy nhìn tu vi võ đạo của họ thấp đến không thể thấp hơn, thế nhưng ai có thể nghĩ tới thực lực chân chính của họ so với tu vi mạnh hơn rất nhiều lần. Ưu tiên thánh vực sắp sửa mở ra, tông môn thi đấu nửa tháng sau bắt đầu, tông môn nào tham gia thì lập tức truyền tống tới trung vực. Một âm thanh bàng bạc xuyên phá hư không truyền ra từ trong vòng xoáy. Ông... Ngay sau khi lời nói lại kết thúc, từ trong vòng xoáy xuất hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng này hóa thành lối đi, chập tức rớt xuống trước cổng Phượng Hoàng Tông. Nhân tính hóa vậy sao? Tiêu Vũ Nhiên có chút sửng sốt. Vòng xoáy này là do thập đại tông môn siêu cấp điều khiển, Tô Hàn nói. Trên đại lục Long Võ, tất cả các tông môn đều được thập đại tông môn siêu cấp ghi chép lại. Thông đạo truyền tống này tự nhiên có thể hạ xuống từng cái tông môn. Cha, người còn phải dạy con kiếm pháp. Tô Thanh từ phía sau chạy tới, chộp lấy quần áo Tô Hàn, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ chờ mong. 3 năm qua, hắn và Tô Giao đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ hai đứa đã 5 tuổi, Tô Thành trông cực kỳ đáng yêu, mà Tô Giao thì ngũ quan đẹp đẽ, có thể nhìn ra tương lai nàng là một mỹ nhân bại hoại. Cha, con đã đạt đến yêu cầu mà người nói, hơn nữa còn hoàn thành vượt mức, ngộ được 4 đạo thiên địa bí thuật cơ đấy, Tô Thành lại nói. Tô Giao cũng chạy tới mặc dù không mở miệng, nhưng hiển nhiên là cùng một ý nghĩ với Tô Thanh. Nghe lời, chờ vi phụ trở về sẽ dạy kiếm pháp cho các người có được không? Tô Hàn cưng chiều sờ lên đầu hai đứa nhỏ. Người lại gạt con. Tô Thành bất mãn nói. Mà Tô Giao chỉ ngạ gật đầu vô cùng nhu thuận nghe lời. Cha sẽ không gạt con. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Lần này cha đi không biết bao lâu sẽ trở về. Các con nhất định phải nghe lời của mẹ. Nếu ai không nghe lời thì cha sẽ không dạy nữa. Nghe lời, con nhất định sẽ nghe lời. Tô Thành vội vàng nói. Thế bộ dạng này của hắn, Tô Hàn cũng phải lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ xem trước đó mình biểu diễn kiếm pháp đã lưu lại ấn tượng cực sâu trong đầu tiểu tử này rồi. Đi thôi. Cuối cùng Tô Hàn liếc nhìn Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ, thở sâu một hơi, rồi dẫn năm người Phượng Hoàng Tông tiến vào thông đạo truyền tống. Tông môn thi đấu, bốn chữ này sẽ thường xuyên xuất hiện, thế nhưng lần tông môn thi đấu này mới được coi là tông môn thi đấu chính thức, bởi vì lần này không hạn chế số lượng tông môn tham gia, không hạn chế về cấp bậc tông môn, bất luận là cửu lưu hay nhất lưu, thậm chí là siêu cấp cũng có thể tham gia. Trên toàn bộ đại lục Long Võ thì có ngàn vạn tông môn, tuy bởi vì vực ngoại thiên ma mà dẫn tới rất nhiều tông môn làm phản hoặc bị diệt, thế nhưng cuối cùng thì vẫn còn không ít tông môn tồn tại. Dựa theo thống kê của các tông môn siêu cấp thì lần thi đấu này ít nhất có hơn 2.000 tông môn tham gia. Trong dĩ vãng thì những tông môn thấp dài sẽ không tham gia các loại thi đấu này, bởi vì trong thi đấu bất luận sinh tử, với thực lực của bọn họ đi cũng chỉ chịu chết mà thôi. Thế nhưng lần này lại không giống, hạo kiếp xảy ra, bọn họ nhất định phải tham gia. Phong tỏa sơn môn có lẽ an toàn nhất thời, thế nhưng chẳng ai có thể biết những vực ngoại thiên ma kia lúc nào sẽ thức tỉnh, khi đó thì sẽ là một hồi đại nạn. Lối ra duy nhất của bọn họ chính là di chuyển tới khô địa, mà để tiến vào khô địa thì cần có một trong ba món đồ là yêu tiên thánh thạch, thái thản chi tâm cùng với viễn cổ chi lệ. Mà theo liên minh tu sĩ truyền ra lời nói thì ba món đồ đó chỉ có trong yêu tiên thánh vực mới có, cho nên bọn họ nhất định phải thử một lần. Có lẽ thì tham gia tông môn thi đấu rồi sẽ chết, nhưng mà nếu không tham gia thì không có tư cách tiến vào khô địa, đợi khi vực ngoại thiên ma chính thức thức tỉnh thì họ cũng phải chết thôi. So với việc ngồi không chờ chết thì còn không bằng đi tham gia một lần. Cho nên lần tông môn thi đấu này gần như là tập hợp tất cả tông môn trên đại lục Long Võ. Cho dù là không có ý định tham gia thi đấu thì cũng muốn mượn truyền tống trận đi tới Trung Vực. Mục đích của đám người đó chỉ có một thôi, là đi tị nạn. Trung Vực có thập đại tông môn siêu cấp, tuy nói đều đã phong tỏa sơn môn, nhưng nếu như có ti chất thì rất có thể sẽ được tông môn siêu cấp thu làm đệ tử. Trong đó còn có một số tông chủ các tông môn cấp thấp, họ cũng có tu vi long thần cảnh. Trong suy nghĩ của họ thì với hoàn cảnh nguy nan như bây giờ, nếu họ muốn gia nhập vào tông môn siêu cấp thì chắc hẳn là những tông môn đó không cự tuyệt. Ở Trung Vực, nó là khu vực trung tâm của đại lục Long Võ và cũng là địa phương phồn hoa nhất trên toàn đại lục. Có vô số thế lực đóng quân ở đây, trong đó dĩ nhiên là có thập đại tông môn siêu cấp. Trừ cái đó ra thì nơi đây còn có rất nhiều gia tộc lánh đời cùng với vạn bảo các Long Võ thương hội. Tuy nhìn bên ngoài họ là người làm ăn, nhưng trên thực tế thì những thế lực này cũng có nội tình phải tương đương với những tông môn siêu cấp. Trong Trung Vực có một tòa thành trì, nó chiếm diện tích hơn ngàn vạn cây số, gần như bằng 1/10 diện tích của Trung Vực, nhân khẩu hơn 100 triệu. Đó chính là tòa thành lớn nhất của toàn bộ Long Võ Đại Lục, không có cái thứ hai. Thành này gọi là Long Võ Thành. Địa phương ngàn dặm bốn phía quanh Long Võ Thành, không có bóng dáng của vực ngoại thiên ma. Hiển nhiên đây không phải là do không có vực ngoại thiên ma buông xuống, mà bởi vì những vực ngoại thiên ma ở đó đã bị diệt sạch. Ở trung tâm thành Long Võ có một khoảng đất trống to lớn. Trên khoảng đất trống đó có tu kiến một cái quảng trường khổng lồ, chiếm diện tích gần 10 vạn cây số, có thể dung nạp trên ngàn vạn người. Lúc này trên trung tâm quảng trường, người của 10 đại tông môn siêu cấp đều đang đứng đó. Trên vùng trời của thành Long Võ có một vòng xoáy khổng lồ, chính là cái truyền tống trận kia. Từ truyền tống trận phân ra 4 đạo ánh sáng hạ xuống 4 phía đông tây nam bắc bên ngoài thành Long Võ. Tại 4 cổng thành đều có hơn ngàn thủ vệ. Khí tức trên người những thủ vệ này thấp nhất là Long Đan Cảnh. Ngay cả Long Thần Cảnh cũng có hơn 100 người. Đi vào. Tại cửa đông, một gã đàn ông tuổi trung niên vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường mà nói. Khí thức trên người hắn tỏa ra chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Những thủ vệ khác đều lộ vẻ cung kính với người này. Hiển nhiên là hắn đứng đầu trong đám đó. Một đám không biết sống chết. Nhìn bóng lưng của gần 1.000 người ở một tông môn thất lưu đang tiến vào, nam tử trung niên hừ lạnh. Thi đấu tông môn đích thực là không phân cấp bậc, nhưng ít nhất thì cũng phải xem thực lực của mình. Trong bọn hắn người tu vi cao nhất cũng chỉ là Long Thần Cảnh hậu kỳ mà thôi. Tổng số Long Thần Cảnh cộng lại chỉ có 20-30 người. Vậy mà lại dám tham gia tông môn thi đấu, không phải là đi chịu chết thì là gì? Trương Siêu Huynh nói chí phải, mấy cái tông môn vừa tiến lên lúc nãy, không phải là thất lưu thì là lục lưu, cao nhất cũng chỉ là một cái tông môn lục lưu. Thế nhưng, tông môn lục lưu thì thế nào? Tham gia tông môn thi đấu trùng quỳ cũng là chịu chết mà thôi. Một tên nam tử nhìn chỉ khoảng chừng 40 tuổi mở miệng, trên mặt còn mang theo nụ cười lấy lòng, tu vi quán là Long Thần Cảnh trung kỳ. Lại tới, Trương Sư Huynh ngẩng đầu nhìn vào truyền tống trận, chỉ thấy truyền tống trận kia đang lóe lên, hiển nhiên là có người sắp đến. Ông... Một khắc sau, truyền tống trận chuyển ra tiếng vang, từ trong lối đi xuất hiện ngàn người. Nơi này chính là trung vực sao? Chắc, quả nhiên là địa phương phồn hóa nhất cả đại lục Long Võ. Ta cả đời này còn là lần đầu tiên tới trung vực. Vực ngoại thiên ma ở nơi này hẳn đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thực lực của thập đại tông môn siêu cấp quả nhiên là không thể xem thường. Đây là thành Long Võ ư? Quả nhiên rất lớn, cho dù đứng trên trời nhìn lại cũng không thấy điểm cuối. Hắc hắc, nghe nói trong thành Long Võ này có rất nhiều thanh lâu, mà những cô nương trong này đều là hàng đỉnh cấp, dáng dấp tốt, vóc người đẹp, phục vụ cũng nhiệt tình. Ha ha, thật hay giả đây, lần này đi vào ta cũng nhất định phải thử một chuyến. Theo từng bóng người hạ xuống thì tiếng nghị luận cũng được truyền ra. Có thể thấy được là trong lời nói kia xen lẫn hưng phấn và chờ mong, càng có quyết tâm đi tới. Một đám nhà quê. Nhìn đám người này tiến tới, trong lòng nam tử trung liên kia hử lạnh, thần niệm quét qua. Vậy mà phát hiện đám người này chỉ có tu vi long linh cảnh, long đan cảnh, thậm chí có kẻ còn là long huyết cảnh. Hắn hơi sững sờ một chút, bất chợt sau đó vẻ kiêu ngạo trên mặt càng đậm hơn. Ồn ào cái gì? Ngậm miệng lại cho ta. Nơi này là thành Long Võ, là nơi các thế lực lớn tụ tập, há có thể để các người náo loạn ở đây. Nam tử có tu vi long thần cảnh trung kỳ ở bên cạnh trực tiếp mở miệng quát to. Tiếng nói quán vừa dứt, đám người kia cùng nhau dừng lại, bỗng nhiên đồng loạt quay đầu nhìn về nam tử vừa nói. Trong ngày thường, nam tử này không phải là chưa bị nhiều người như vậy nhìn, thậm chí là khi hắn đột phá long thần cảnh còn được vạn chúng chú mục. Thế nhưng giờ phút này khi chứng kiến ánh mắt của 1.000 người này chuyển tới, toàn thân hắn lập tức phát lạnh. Một đám tù sĩ tạp mào cũng dám nhìn ta như vậy. Nam tử vừa muốn tiếp tục mở miệng thì Trương Sư Huynh bỗng nhiên nói, tới đây. Trong lời nói quán bao hàm ý ra lệnh, ai cũng có thể nghe được. Đám người này không động mà cùng nhau nhìn về một nam tử mặc áo trắng đứng ở phía trước. Trương Sư Huynh bảo các người đợi đây, không nghe thế à? Thấy đám người này bất động, nam tử kia lần nữa mở miệng, lông mày nhăn lại, từ trên người bạo phát ra uy áp của long thần cảnh trung quỷ. Quả nhiên là một đám tạp mau, quy củ tán loạn, chưa thấy việc đời. Lời này vừa nói ra, đám người kia lần nữa ngước mắt nhìn hắn. Bất quá lần này trong mắt họ ẩn ước có chút tức giận. Trong đó có người vừa muốn mở miệng, thế nhưng nam tử trẻ tuổi kia lại phất tay. Hắn chậm rãi tới trước mặt vị Trương Sư Huynh. Tên tông môn. Trương Sư Huynh mắt cũng không thèm nhấc lên, trong tay cầm một miếng tinh thạch giống như đang ghi chép. Phượng Hoàng Tông. Thanh niên kia nhàn nhạt mở miệng. Thì ra 1.000 người này chính là đám người Tô Hàn, mà thanh niên này thì dĩ nhiên là Tô Hàn rồi. Cấp bậc tông môn. Trương Sư Huynh lại mở miệng lần nữa. Hiển nhiên hắn chưa từng nghe nói qua Phượng Hoàng Tông, trên mặt lộ ra bộ dáng không thèm để vào mắt. Lục Lưu, Tô Hàn tiếp tục trả lời. Trương Sư Huynh nhướng mày rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Tô Hàn. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Quy củ gì? Tô Hàn hỏi lại. Ngay cả quy củ cũng không biết. Vậy mà các người đến tham gia tông môn thi đấu sao? Nam tử Long Thần Cảnh Trung Kỳ lại nói xen vào. Ta xem ra các ngươi không phải tới để tham gia thi đấu tông môn, mà là tới chạy nạn hả? Ngay một tên Long Đan Cảnh còn con như ngươi mà cũng được làm tông chủ của tông môn Lục Lưu sao? Không phải là trong hạo kiếp vì mạng sống mà các người dứt khoát phản bội tông môn, rồi không biết dùng cách gì thông qua truyền tống trận để trốn tới chỗ này đấy chứ? Ha ha, Dương Vũ Sư Huynh nói chí phải. Ta cũng thấy rất giống, một cái long đan cảnh nhỏ nhoi cũng có thể đại biểu tông môn thi đấu sao? Nếu không phải là phản bội tông môn, thì chính là giả mạo tông môn Lục Lưu tới đây để tị nạn. Đúng, Trương Dương Sư Huynh nhất định phải kiểm tra bọn họ thật kỹ. Tuy nói tông môn Lục Lưu chỉ là một đám gà đất chó kiểng, nhưng dù thế nào thì cũng không phái một đám long đan cảnh, long linh cảnh, thậm chí có cả phế vật long huyết cảnh tới tham gia thi đấu chứ, chẳng nhẽ là đi tìm chết sao? Ngay sau nam tử kia cũng chính là Dương Vũ nói xong, bốn phía lập tức truyền đến từng trận cười mỉa mai. Tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông đều sầm mặt lại, trong mắt họ nhìn về phía đám thủ vệ kia lộ ra một mảnh chết chóc. Mà Tô Hàn thì lại quét nhìn qua đám người, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Bàn tay lật ra lấy ra một cái tông môn lệnh đoạt được của Như Ý Tông. Tông môn lệnh này không có danh tự, phàm là ai có bản lĩnh đều có thể tấn thăng. Thực sự chính là tông môn Lục Lưu. Dương Vũ thoáng cái nhìn qua tông môn lệnh chợt nói. Suy đoán của ta quả nhiên không sai. Các ngươi đều là một đám phản bội tông môn, vong ân phụ nghĩa. Cái Phượng Hoàng Tông kia cũng không biết đổ bao nhiêu công sức mới vất vả có được cơ hội vào thành Long Võ tị nạn, lại bị các người cướp mất. Người nói cái gì? Lưu Vân rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập lửa giận. Ta nói các người phản bội tông môn, vong ơn phụ nghĩa, người không nghe rõ sao? Hay là ta nói không đúng? Dương Vũ ngẩng đầu lên cười lạnh nói, khốn nạn, Vẻ mặt của Lưu Vân trầm xuống lập tức muốn xông lên, nhưng Tô Hàn lại quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức khiến thân ảnh quán dừng lại. Ngươi còn định động thủ với ta? Dương Vũ giống như nghe được chuyện cười lớn, hắn nhìn bốn phía một chút chỉ vào Lưu Vân mà nói. Hắn dự định động thủ với ta kìa. Ha ha, ta còn thực sự muốn xem một cái linh long linh cảnh dám chó làm sao động thủ với ta. Bốn phía lại truyền ra từng trận cười vang, khiến Lưu Vân tức giận không nhẹ. Nếu như không phải Tô Hàn ngăn lại, thì lúc này hắn sớm đã cắt xuống đầu lưỡi của cái tên Dương Vũ kia, sau đó bẻ gãy cổ hắn. Từ khi tu luyện tới giờ, Lưu Vân hắn đã từng gặp qua vô số tên cản rỡ, nhưng còn chưa thấy qua ai cản rỡ như tên Dương Vũ kia. Nơi này chính là Thành Long Võ. Trong khoảng thời gian này diễn ra tông môn thi đấu, thập đại tông môn đồng thời phát ra lệnh không cho phép từ đấu, nếu không trực tiếp trục xuất Thành Long Võ, hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu tông môn. Trương Dương mở miệng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám người Tô Hàn, trong lời nói tràn đầy mùi vị cảnh cáo. Ta hiểu rồi. Tô Hàn khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Trên thân thể Vũ Dương và Trương Dương đều mặc trang phục của Ngọc Hư Cung, hiển nhiên bọn họ đều là đệ tử Ngọc Hư Cung. Bất quá, thấy Tô Hàn còn có thể chịu đựng, Trương Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Đối với loại người phản bội tông môn, vong ân phụ nghĩa, Thành Long Võ cũng không chào đón. Cho nên, các người cút đi. Vừa dứt lời, Trương Dương lập tức đem tông môn lệnh ném cho Tô Hàn giống như đuổi con ruồi, phẩy tay xua đuổi. Đám người Phượng Hoàng Tông đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Tô Hàn cũng sững sờ. Tông môn thi đấu này tất cả các tông môn siêu cấp đều nói không hạn chế cấp bậc tông môn. Vậy mà người trước mặt này nói đuổi là đuổi mình đi sao? Ông... Cùng lúc này trong truyền tống trận lại đi ra 1.000 người. Trương Dương không nhìn đám người Tô Hàn nữa, mà quay đầu nhìn về phía 1.000 người mới tới này. Những người này cũng là một tông môn lục lưu, người cầm đầu là một lão giả. Chỉ thấy hắn khom người xuống không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một không gian chữ vật, nịnh nọt đưa cho Trương Dương. Trương Dương ngạo nghễ tiếp nhận, sau khi dùng thần niệm quét qua thì lộ ra nụ cười. Sau đó chỉ hỏi về tên và cấp bậc tông môn, rồi để 1.000 người này tiến vào. Sau khi bọn họ rời đi, Trương Dương mới lại nhìn về phía đám người Tô Hàn. Thấy vậy đám người Tô Hàn đều hiểu rõ cái gọi là vong ân phụ nghĩa, phản bội tông môn trong miệng bọn hắn, bất quá chỉ là lấy cớ, mục đích chính là thu hoạch linh thạch. Lắc đầu cười một tiếng, Tô Hàn lần nữa đi về phía cửa thành. Nhưng Trương Dương, Dương Vũ và đám người thủ vệ khác đều lập tức ngăn cản, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, mũi vảnh cả lên trời. Tránh ra, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta đã nói, Thành Long Võ không chào đón đám người phản bội tông môn, vong ân phụ nghĩa các người. Người điếc hay sao? Trương Dương hử lạnh. Tránh. Tô Hàn lần nữa mở miệng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Không hiểu quy củ, các ngươi chỉ là một tông môn lục lưu kém cỏi mà thôi. Tông môn thi đấu thêm các người không nhiều, thiếu một tông môn cũng không ít. Dương Vũ hử lạnh. Tô Hàn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng hai người, đồng thời lật tay lấy ra một viên tinh thạch. Viên tinh thạch ký ức này hẳn các người cũng nhận ra chứ? Tất cả những gì các ngươi nói và làm lúc nãy đã bị ta ghi chép lại. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là trách nhiệm của các ngươi. Hiện tại ta nói lần cuối, tránh ra. Ha ha. Dương Vũ mở miệng cười to. Tinh thạch ký ức. Ngươi cho rằng tinh thạch ký ức hữu dụng sao? Ngươi chỉ là một tên long đan cảnh thấp kém mà còn dám uy hiếp chúng ta. Ngươi tin không? Lão tử sẽ khiến ngươi ngay cả cơ hội xuất ra tinh thạch ký ức cũng không có. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt là một mảng lạnh lẽo. Loại ánh mắt đó giống như ánh mắt nhìn người chết. Ngay khi đối mặt với ánh mắt Tô Hàn, Dương Vũ như rơi vào hầm băng, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có thể sợ hãi một tên long đan cảnh? Ta đang sợ một tên long đan cảnh sao? Dương Vũ bạo nộ nổi giận đùng đùng, trực tiếp giơ tay chỉ vào mặt Tô Hàn và quát. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi trừng cặp mắt chó của ngươi nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi ra không? Muốn chết? Không đợi Tô Hàn mở miệng, đám người Phượng Hoàng Tông phía sau đồng loạt bạo nộ tiến lên phía trước. Muốn chết? Ha ha, các ngươi nói ta muốn chết sao? Dương Vũ cười to. Đám phế vật các ngươi tu vi cao nhất chỉ là long đan cảnh mà dám to tiếng với ta. Nếu các ngươi còn dám bước lên một bước nữa thì chớ có trách ta. Hắn còn chưa dứt lời thì giọng nói đang ngưng lại, yết hầu như bị cái gì giữ chặt, ho khan kịch liệt. Cùng lúc đó Dương Vũ cũng cảm giác thân thể mình đang bị nâng lên khỏi mặt đất. Gần như một phản xạ vô điều kiện, hắn giơ tay muốn sờ vào cổ mình, nhưng chỉ sờ thấy một bàn tay lạnh băng đang giữ cổ họng. Đến lúc này rốt cuộc Dương Vũ cũng tỉnh táo lại, mình đang bị người ta dùng tay bóp cổ cứ thế mà nhấc lên. Người muốn làm gì? Mau dừng tay. Chúng ta chính là thủ vệ Ngọc Hư Cung phái tới. Ngươi muốn đối địch với Ngọc Hư Cung sao? Cản rỡ, ngay cả Dương Vũ sư huynh mà ngươi cũng dám động vào, chán sống rồi. Những người khác rốt cuộc cũng phản ứng lại vội vàng mở miệng hét to. Trương Dương cũng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt mơ hồ lộ ra sát cơ. Người có biết người đang làm gì không? Tô Hàn không thèm để ý tới hắn, cũng không để ý bất kỳ kẻ nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dương Vũ thản nhiên nói. Người nói lại lời vừa rồi cho ta nghe. Ta muốn giết ngươi. Dương Vũ gần như mở miệng gào thét, cùng lúc đó thì nắm đấm cũng đánh tới mặt Tô Hàn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, vươn bàn tay còn lại ra bắt lấy. Dương Vũ đang muốn vận chuyển tu vi, vậy mà chỉ trong nháy mắt hắn bỗng cảm giác tu vi của mình không dao động được mảy may. Răng rắc, Tô Hàn nắm bàn tay Dương Vũ dùng sức một chút lập tức bẻ gãy cả năm ngón tay. A, cho dù đang bị bóp cổ mà Dương Vũ vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nghe tàn nát cõi lòng. Nói tiếp xem. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười, nụ cười kia có chút băng lãnh, rơi vào trong mắt Dương Vũ thì nó lại dữ tợn đến cực điểm. Không có khả năng, hắn chỉ là một long đan cảnh mà có thể áp chế tu vi của ta. Dương Vũ trong lòng hoảng sợ, thần niệm lần nữa quét ra, thấy trên thân Tô Hàn rõ ràng phát ra khí tức long đan cảnh, không phải là giả. Người dám động thủ với Ngọc Hư Cung. Trương Dương cũng không nghĩ tới Tô Hàn lại tàn nhẫn như vậy, nói động thủ là động thủ. Còn việc vì sao Dương Vũ trong tay một long đan cảnh mà lại không có sức phản kháng thì Trương Dương không nghĩ tới. Hắn lập tức ra tay, thực lực long thần cảnh đỉnh phong bùng nổ đánh một trường về phía Tô Hàn. Tô Hàn cũng không né tránh, ngay trước khi bàn tay đánh tới Tô Hàn thì đã có một bóng người xuất hiện trong mặt hắn bắt lấy cánh tay của Trương Dương. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để tùng chủ ra tay. Thượng quan Minh Tâm cười lạnh, ý niệm vừa động, một thanh phi kiếm lao tới chém thẳng về phía Trương Dương. Trương Dương biến sắc, hắn rõ ràng cảm nhận khí tức của Thượng quan Minh Tâm chỉ là long linh cảnh mà thôi. Thế nhưng khi nàng bắt lấy cánh tay lại làm cho tu vi của hắn có chút trì trệ. Ngươi không phải long linh cảnh. Trương Dương lập tức hiểu rõ, đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, ngươi cũng không phải long đan cảnh. Người muốn biết sao? Ta đây liền cho người biết. Thượng quan Minh Tâm lạnh nhạt nói, một cỗ lực lượng cực lớn trên bàn tay trắng nõn của nàng truyền ra. Ngay chớp mắt khi nàng duỗi tay, đồng tử Trương Dương lập tức co rút lại. Bởi vì hắn thấy rõ, tuy bàn tay của Thượng quan Minh Tâm trắng nõn, thế nhưng ở giữa bàn tay nàng lại là một mảnh trong suốt. Người, tay của ngươi. Tay ta làm sao? Thượng quan Minh Tâm cười nhạt một tiếng, phi kiếm lại gào thét chém xuống đỉnh đầu Trương Dương. Cùng lúc đó thì Tô Hàn lần nữa dùng lực bóp nát cánh tay của Dương Vũ. Ta bảo ngươi lặp lại một lần nữa, ngươi có điếc hay không? Ngươi vẫn không hiểu ý ta. Tô Hàn lần nữa mở miệng nói lại y lời của Dương Vũ lúc trước. Dương Vũ không ngừng kêu thảm, tu vi bị áp chế, không cách nào vận chuyển. Lúc này hắn cùng với người thường thì không có gì khác biệt. Lúc này bàn tay đã bị bóp nát, cánh tay cũng vừa bị bóp nát, làm hắn đau đến mức chết đi sống lại. Ta là đệ tử Ngọc Hư Cung. Dương Vũ nhịn cảm giác muốn ho khan ở yết hầu mà gào lên. Ngọc Hư Cung sao? Tô Hàn híp mắt. Đệ tử Ngọc Hư Cung bị ta giết chết không dưới 3 vạn. Thêm một mình ngươi hay bớt một mình ngươi thì có gì khác biệt? Ngươi nói có đúng không? Răng rắc. Vừa dứt lời Tô Hàn lại bóp nát bả vai hắn. Lần này Dương Vũ không kêu la thảm thiết nữa mà đã trực tiếp ngất đi. Trong mắt Tô Hàn lập lòe sát cơ, tay phải lập tức bóp nát yết hầu của Dương Vũ. Trong nháy mắt yết hầu bị bóp nát, từ thân thể Dương Vũ bay ra một đạo nguyên thần, bị Tô Hàn bắt được, hắn thản nhiên nói. Vừa vặn ta còn thiếu mấy cái nguyên thần. Buông tha ta, cầu. Nguyên thần của Dương Vũ không ngừng run rẩy trên mặt tràn ngập sợ hãi, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị ném vào không gian giới chỉ. Lúc này mấy thủ vệ khác mới hồi phục lại, thân thể chấn động, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn lộ vẻ kiêng kỵ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch một nam một nữ trước mắt mình tuy nhìn chỉ là long linh cảnh và long đan cảnh, nhưng trên thực tế đây là giả heo ăn thịt hổ. Thậm chí không riêng gì một nam một nữ này mà những người khác cũng đều như vậy. Ốc, máu tươi tung tóe, ánh kiếm màu vàng óng chám xuống, một cái đầu lâu bay lên. Đó là đầu của Trương Dương, hai con mắt hắn trừng lớn, thật sự là chết không nhắm mắt, trên mặt tràn đầy sự hoảng sợ và không cam lòng. Hắn không thể hiểu nổi chính mình đường đường là cường giả long thần cảnh đỉnh phong, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã bị một con sâu, cái kiến, long linh cảnh giết chết. Đầu lâu của hắn rơi xuống đất, Thượng quan Minh Tâm liền bắt lấy nguyên thần. Sau đó nhấc chân dẫm xuống đầu lâu của hắn, ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh. Còn có ai cảm thấy chúng ta vong ân phụ nghĩa, phản bội tông môn nữa không? Lời nói của nàng vong vọng bốn phía, khiến thân thể những thủ vệ còn lại chấn động. Dương Sư Huynh chính là đệ tử cao cấp Ngọc Hư Cung chúng ta. Còn Trương Sư Huynh càng là đệ tử thân truyền của trưởng lão Ngọc Hư Cung. Các người... Có một thanh niên mở miệng, thế nhưng hắn còn chưa nói xong đã có một đạo kiếm quang bay qua, trực tiếp chém đầu hắn xuống. Người này là một long thần cảnh sơ kỳ. Khi mà kiếm quang đến, hắn cần bản không kịp phản ứng. Sau khi thân thể tử vong, nguyên thần mới vội vàng bay ra. Thượng quan Minh Tâm cười lạnh, bắt nốt nguyên thần quán, nhìn thẳng vào đối phương, thản nhiên nói. Chúng ta thế nào? Tuổi gì? Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có thể nói là lần này bọn Tô Hàn đến khá là rành rang, nhưng không biết sau đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào. Chúng ta hãy chờ phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.